Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, Ô Kim Thần Ưng. Từ Niên mừng rỡ như điên, ngọc này long tủy với hắn mà nói tác dụng thực sự quá lớn. Có ngọc này long tủy, hắn đuổi kịp Âu Dương Thừa Phong nắm chắc cũng liền lớn hơn. Từ Niên không chần chờ, trực tiếp đem ngọc này long tủy đổ vào trong miệng, có Dạ Thiên Thần Đế tại. Hắn hoàn toàn không cần lo lắng lại đột nhiên có yêu thú đến đây đánh lén. Chỉ cần một lòng chuyên chú và đột phá thuận tiện. Ngọc Long tủy đổ vào trong bụng. Đầu tiên là có chút thanh lương. Bất quá rất nhanh tựa như cùng nham tương thiêu đốt đau đớn. Từ Niên cắn răng, liều mạng vận chuyển thần ma luyện thể quyết. Điên cuồng hấp thu ngọc này Long tủy bên trong huyết mạch chi lực. Bất quá ngọc này long tủy rõ ràng muốn so Từ Niên tưởng tượng còn muốn hung mãnh. Bên trong long khí thế mà ngưng tụ thành hình rồng. Tại Từ Niên thể nội điên cuồng tán loạn. Thỉnh thoảng phát ra tiếng gào thét. Thật cường hãn long khí. Cái này long khí hẳn là cửu long bên trong xếp hạng thứ 6 thái cổ huyết long hậu duệ huyết mạch. A, Từ Niên trong lòng lẩm bẩm. Thái cổ 9 đại tổ long cũng là có xếp hạng. Trước đó Từ Niên thôn phệ cái kia địa long huyết mạch chính là 9 đại tổ long bên trong xếp tại cuối cùng nhất thái cổ minh long, mà cái kia hắc ám ma viên thể nội hắc ám ma long huyết mạch thì là xếp tại thái cổ cửu long bên trong thứ 8. Bất quá coi như thế, cái này thứ 8, thứ 9 tổ long cũng đều phá lệ cường đại, phàm là cùng bọn hắn dính vào một điểm huyết mạch quan hệ đều sẽ có được vượt qua cùng giai yêu thú thực lực. Hiện tại Từ Niên thế mà đập vào thứ 6 thái cổ huyết long hậu duệ huyết mạch chi lực. Cái này khiến Từ Niên làm sao có thể không kích động. Thể nội long khí quanh quần. Một tia lại một tia huyết khí bị Từ Niên từ kia ngọc long tủy bên trong đưa ra. Đặt vào đến chính mình long mạch bên trong. Từ Niên chính là cửu long chí tôn thể. Thể nội có 9 con rồng mạch. Phân biệt đối ứng 9 đại tổ long. Cho nên cái này tia long khí rót vào long mạch về sau. Từ Niên thể nội lại một đường long mạch bị kích hoạt. Bất quá những này đều chỉ là tổ long hậu duệ huyết mạch. Cũng không phải là chân chính tổ long huyết mạch. Một khi tương lai Từ Niên đem 9 đại tổ long tinh huyết toàn bộ hấp thu. Đạt tới 9 con rồng mạch viên mãn. Đem vô địch thiên hạ. Nhưng mà một ngày này đối với Từ Niên tới nói quá mức xa xôi. Hắn hiện tại đang chìm ngâm ở cái này huyết long hậu duệ huyết mạch hấp thu bên trong. Cái này huyết long hậu duệ huyết mạch rõ ràng muốn so lần trước minh long huyết mạch huyết khí muốn. Càng nhiều một điểm, giờ phút này theo long khí cùng huyết mạch chi lực hấp thu. Từ Niên trên người huyết nhục cũng đang không ngừng cường hóa. Thể nội cương khí cũng càng phát nồng hậu dày đặc. Tinh thần cảnh nhị trọng. Tinh thần cảnh tam trọng. Tinh thần cảnh tứ trọng. Từ Niên thần ma luyện thể tu vi tại theo ngọc này long tủy lực lượng không ngừng hấp thu mà tăng. Cường nhanh chóng, oanh, rốt cục, theo ngọc long tủy hấp thu hầu như không còn. Từ Niên tu vi cũng triệt để vững chắc tại tinh thần cảnh tứ tinh đỉnh phong. Lực lượng thật mạnh, Từ Niên cảm nhận được chính mình giờ phút này máu thịt bên trong ẩn chứa lực lượng. Thần tình kích động không thôi, oanh, một quyền nện ở một viên hai người thô trên đại thụ. Răng rắc một tiếng, đại thụ liền ứng thanh đứt gãy. Từ Niên gặp này càng thêm vô cùng kích động. Bây giờ đơn vòng lực lượng cơ thể, sợ là đã so sánh bình thường tinh thần cảnh lục tinh thể tu. Nhưng mà cái này còn không phải Từ Niên cuối cùng lực lượng. Chỉ gặp Từ Niên khóe miệng hơi nhíu. Kia huyết long long khí liền từ long mạch bên trong tuôn ra. Trong nháy mắt quán chú trên cánh tay. Ông. Tiếp lấy Từ Niên tay phải liền bắt đầu phát sinh biến hóa. Một cái huyết sắc long lân quyền sáo trực tiếp bao trùm tại Từ Niên trên tay phải. Lại đấm một quyền oanh ra. Lực lượng trọn vẹn so với vừa rồi lớn không chỉ một lần. Có ý tứ, long khí hóa hình, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi cái này cửu long chí tôn thể còn có bực này diệu dụng. Lúc này mới cấp thấp nhất huyết long long khí. Nếu là tương lai ngươi đạt được chân chính tổ long long khí, uy lực chẳng phải là càng mạnh. Dạ Thiên Thần Đế hư ảo thân hình xuất hiện Từ Niên bên cạnh. Nhìn xem Từ Niên trên tay long lân nắm đấm, kinh ngạc nói. Không sai, Từ Niên máu trên tay Sắc Long Lân cái bẫy đúng là hắn thể nội huyết long hậu duệ trong huyết mạch. Chỗ rút ra long khí huyễn hóa mà thành. Tại vừa rồi rút ra này huyết sắc long khí thời điểm. Hắn liền cảm nhận được này huyết sắc long khí diệu dụng. Mỗi một đầu tổ long long khí đều có khác biệt diệu dụng. Tỷ như minh long long khí chính là dung nhập vào cương khí bên trong. Khiến cương khí uy lực trở nên càng thêm cường đại. Mà cái này huyết long long khí hiển nhiên chính là long khí hóa đi. Chỉ bất quá long khí mỏng manh. Từ Niên chỉ có thể ngưng tụ ra một cái quyền sáo lớn nhỏ. Theo về sau huyết sắc long khí càng ngày càng nhiều. Có khả năng ngưng tụ đồ vật cũng càng nhiều. Không biết cái khác bảy loại long khí có cái gì diệu dụng. Từ Niên trong lúc nhất thời trong lòng. Mong đợi, hấp thu long tộc huyết mạch. Không chỉ có thể tăng cao tu vi. Còn có thể có cái này 9 loại khác biệt diệu dụng. Đây quả thực là một cái hoàn mỹ thể chất. Hiện tại Tần Phong, Tần Vũ, Tần Lôi đều không phải là đối thủ của ta. Giết bọn hắn dễ như trở bàn tay. Chính là Tần Sơn. Tại vận dụng long khí tình huống dưới. Ta coi như giết không chết hắn. Cũng tuyệt đối không có khả năng bị hắn cho giết chết. Bất quá khoảng cách Âu Dương Thừa Phong còn có khoảng cách không nhỏ. Bất quá khoảng cách 3 tháng kỳ hạn. Còn rất dài một đoạn thời gian. Từ Niên nắm đấm chặt trong lòng lẩm bẩm. Bây giờ thần ma luyện thể tu vi tăng lên. Để trong lòng của hắn càng phát tự tin. Có lẽ các loại 3 tháng kỳ hạn đến thời điểm. Hắn không cần thể tu vi cũng có thể cùng Âu Dương Thừa Phong một trận chiến. Thu. Nhưng vào lúc này, bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng cao vút kêu to. Tiếp lấy Từ Niên liền cảm giác bầu trời lập tức bị che đậy. Một cái cánh tay mở ra khoảng chừng 6 mét to lớn hắc ưng hướng về Từ Niên lao xuống mà đến. Kia như là sắt thép thiết chảo trực tiếp chụp vào Từ Niên. Kia sắc bén mà ánh mắt sắc bén bên trong lộ ra một cỗ tham lam. Hiển nhiên vừa rồi Từ Niên trên thân lộ ra long khí hấp dẫn nó. Tinh thần cảnh lục tinh yêu thú. Hắc thiết ưng. Từ Niên hơi sững sờ. Lập tức liền không có một chút do dự. Trực tiếp điều động trên người huyết long long khí ngưng tụ ra long lân nắm đấm. Trực tiếp cứng đối cứng cùng kia hắc ưng ưng chảo đối oanh mà đi. Keng. Từ Niên trên nắm tay long lân quyền sáo cùng hắc thiết ưng sắc bén lợi chảo chạm vào nhau cùng. Một chỗ, phát ra chói tai tiếng ma sát. Nhưng mà cái kia ngay cả thép tấm đều có thể xuyên thủng ưng chảo. Lại không có thể cào nát Từ Niên quyền sáo. Ngược lại bị Từ Niên bức cho lui trở về. Thu. Hắc thiết ưng một kích chưa trúng. Nhưng mà cũng không hết hy vọng. Tại Từ Niên hướng trên đỉnh đầu xoay quanh. Tựa hồ chuẩn bị đối Từ Niên lần nữa phát động xung kích. Từ Niên thì là rút ra bên hông lợi kiếm. Thời khắc cảnh giác đầu này hắc thiết ưng. Theo lý mà nói, lục tinh cấp bậc yêu thú. Chịu đựng hắn một quyền tuyệt đối xương cốt sẽ bẻ gãy. Thế nhưng là trước mắt cái này hắc thiết ưng chỉ là bị Từ Niên cho đẩy lui. Lợi chảo lại hoàn toàn bình yên vô sự. Cái này khiến Từ Niên trong lòng kinh ngạc không thôi. À, thế mà còn có loại này yêu thú. Ngay tại Từ Niên chấn kinh chính mình thế mà không có thể gây tổn thương cho đến cái này hắc. Thiết ưng thời điểm, một bên Dạ Thiên Thần Đế lại phát ra nhẹ kêu thanh âm. Yêu thú nào? Đây không phải phổ thông hắc thiết ưng sao? Từ Niên kinh ngạc hỏi. Mặc dù hắn cũng cảm nhận được trước mắt cái này hắc ưng bất phàm. Nhưng là trước mắt cái này hắc ưng hình dạng hoàn toàn cùng phổ thông hắc thiết ưng giống nhau như. Đúc, bây giờ nghe Dạ Thiên Thần Đế nói như thế. Cái này khiến hắn càng thêm nổi lên nghi ngờ. Tiểu tử, đó là ngươi quá mức cô lậu quả văn. Trước mắt đó căn bản không phải cái gì hắc thiết ưng. Mà là thượng cổ ô kim thần ưng. Chính là chuyên môn lấy rồng làm thức ăn. Là hiếm thấy mấy cái cùng tổ long sánh ngang yêu thú. Dạ Thiên Thần Đế ánh mắt trong vắt nói. Từ Niên cũng ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời hắc ưng. Trong lòng kinh ngạc không thôi. Đây là ô kim thần ưng. Thấy thế nào đều cùng hắc thiết ưng không có khác nhau a. Còn có thần ưng làm sao lại yếu như vậy. Nhưng mà dung không được Từ Niên suy nghĩ nhiều. Giữa bầu trời kia hắc ưng đã lần nữa tụ lực. hướng về Từ Niên lao xuống mà tới. Một bên Dạ Thiên Thần Đế càng là kích động nói. Nhanh, đừng để nó chạy, nhất định phải đưa nó thu phục. Tương lai nó chính là ngươi một đại siêu cấp trợ lực. Hết chương.